Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 789, ôn nhu nhất ngươi chín. Đang nhìn cái gì đâu? Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ sau lưng, đưa tay vòng lấy bả vai nàng, tại bên tai nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Nhìn ngươi người theo đuổi chân dung a, tiểu thỏ xoay đầu lại. Một mặt thản nhiên thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Cái gì? Trình Chi Ngôn đầy mắt nghi hoặc, ánh mắt theo tiểu thỏ ngón tay phương hướng hướng về bản thân bàn công tác bên trên nhìn một chút. Sắc mặt thần sắc lập tức biến đổi. Hắn duỗi ra một cái trắng nõn thon dài đại thủ, đem cái kia bản chân dung cầm lên, tùy tiện mở ra, sau đó cau mày ném trở về trên mặt bàn nói. Chỗ nào đến? Tiểu thỏ một mặt vô tội thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nhún vai nói. Chính là ngươi trong ngăn kéo a, ta vừa rồi lật đến. Ta trong ngăn kéo. Trình Chi Ngôn lông mày nhăn lợi hại hơn. Đúng vậy a, hiển nhiên là tiểu đinh để ở chỗ này muốn cho ngươi thưởng thức ai. Tiểu thỏ một đôi cánh tay ôm ở trước ngực, thủy nhuận trong đôi mắt lóe ra danh mãnh quang mang nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn không nói một lời tiến lên, tướng tướng sách trang trở về trong hộp. Sau đó trực tiếp cầm hộp lại đi ra ngoài. Sau một lát, Trình Chi Ngôn trống không hai cánh tay đã trở về. Album ảnh đâu? Tiểu thỏ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn hỏi. Ném trở về nàng ngăn kéo. Trình Chi Ngôn cau mày, hiển nhiên một mặt không quá cao hứng bộ dáng. A, tại sao vậy? Người ta cái kia chân dung không phải đập đến rất tốt. Ta một cái nữ hài tử, thấy vậy đều cảm thấy huyết mạch phẫn trương. Tiểu thỏ một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, làm bộ lắc đầu chậc chậc nói. Người cứ như vậy trả lại người ta, thực sự là đáng tiếc nha. Nếu là ta không ở bên người ngươi thời điểm, kỳ thật ngươi có thể lật nhìn xem. Ta trong mắt ngươi chính là loại người này. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt hơi híp một chút. Ba bước cũng làm hai bước đi đến tiểu thỏ trước mặt. Một tay nắm chống đỡ ở trên bàn làm việc, khác một cái cánh tay khoác lên tiểu thỏ sau lưng trên ghế. Thanh âm sâu kín hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, cái kia. Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn gần trong gang tấc gương mặt, khẩn trương nuốt thở ra một hơi. Thanh âm yếu ớt nói. Ta chính là chỉ đùa một chút thôi. Lại nói, nàng dáng người xác thực tốt hơn ta nhiều. Ta, a. Tiểu thỏ lời còn chưa nói hết, Trình Chi Ngôn đã cúi đầu trực tiếp hôn lên nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi. Nhân tiện trừng phạt vậy dùng sức cắn nàng một chút bờ môi. Ô hô, đau, tiểu thỏ nhịn không được kêu đau. Nước mắt một lần liền bá xuống. Hừ, Trình Chi Ngôn thật thấp hừ một tiếng. Đầu lưỡi thừa dịp nàng kêu đau thời điểm, thăm dò vào trong miệng nàng. Sau đó nặng nề mà áp bách vậy hôn nàng, cùng vừa mới cái kia nhẹ nhàng kéo dài hôn hoàn toàn không giống. Nụ hôn này rõ ràng mang theo nộ khí, thậm chí là có chút thô bạo. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Một đôi tay nhỏ nhịn không được dùng sức níu lấy hắn áo sơ mi. Một hồi lâu, Trình Chi Ngôn mới thỏa mãn rời đi nàng cánh môi. Tiểu thỏ bị phơi thành màu lúa mì, khuôn mặt đỏ rực. Cánh môi bởi vì vừa mới bị hắn hôn qua, hơi có chút sưng đỏ, lại có chút sáng lóng lánh. Cái kia một đôi thủy nhuận mắt to tràn đầy cũng là sương mù nhìn xem hắn. Thần sắc có một ít mê mang, có một ít ngượng ngùng. Thẳng thấy vậy Trình Chi Ngôn hận không thể hiện tại liền đem nàng cho giải quyết tại chỗ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn được. Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng nàng cánh môi. Mặt trên còn có hắn giấu răng. Thanh âm hắn thật thấp hỏi. Đau không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.